Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Nhi để bánh bao xuống, chạy đến bên màn trang điểm, trước sự khó hiểu của hai người. Hai người mau mặc thử nào. Ôi, hợp chết mắt. Tiểu Nhi không nhịn được kêu lên, hai tay ôm má suýt xoa nhìn hai người. Ánh mắt cô chợt sáng rỡ hẳn lên, nụ cười tươi rói. Trước mặt cô là hai bộ dạng mặc com lê màu sapphire, hai người như phiên bản lớn nhỏ. Màu sáng nên mặc vào vô cùng khí chất lại như trẻ ra. Thiên Lâm và Bánh Bao mặc gì vào đương nhiên là đều rất đẹp. Không chỉ cái dáng người vai rộng, eo gầy, chân dài mà bộ dạng nghiêm nghị trầm muộn hàng ngày có vẻ đã đỡ hơn hẳn rồi. Ôi, không nhịn được, hai người mau tạo dáng đi. Cô cuối cùng cũng không kiềm chế được lấy điện thoại ra chụp. Hai cha con họ răm rắp nghe theo. Không những thế còn tạo dáng cho cô chụp. Sau đó cô còn chụp đến mười mấy bức liền, còn khoa trương cài làm màn hình nền. Lúc trước hình nền là hai bộ dạng cao lãnh băng sơn đang ngủ nướng trên giường, bây giờ là hình vô cùng khí chất của hai cha con. Vui chết cô rồi. Cuối cùng Tiểu Nhi phu nhân cũng bộc phát đăng lên Weibo của gia tộc. Chưa đến nửa phút thì đó có hàng ngàn lượt comments. Đúng là thần khí của Thiên Lâm và Bánh Bao vô cùng cao mà. Cũng phải, trong cái gia tộc hắc này, Thiên Lâm hắn là người có quyền lực nhất, lời của hắn là thánh chỉ. Sủng ái Bánh Bao đệ nhị, trời ơi đẹp hết phần thiên hạ rồi. Lão nương yêu bánh trôi, các người thấy con tôi đẹp chưa hả, đều là do con dâu của tôi đấy. Tiểu Na, em dâu quá giỏi, chọn bộ này vô cùng hợp. Đại hắc cao lãnh, tạo dáng thật đáng sợ, thê nô. Động Lâm Nhi, đại boss tạo dáng kiểu thê nô kìa. Và một buổi sáng, mây cao gió mát, khí trời lồng lộng. Trong nhà tắm, tấm gương phản chiếu ba thân ảnh cao thấp thất thường khác nhau đến vậy, nhưng trông lại vô cùng xinh đẹp và hoàn hảo đến ghen tị. Tiểu Bánh Bao thấp nhất đứng trên ghế, hai đôi má phúng phính khẽ rung lên từng đợt đánh. Bé đang đánh răng, nữ nhân ôm bé vào lòng cũng đang đánh răng. Nhưng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cái bộ dạng to lớn kia. Nam nhân 1m8 tựa cằm vào tóc của cô mà đánh răng, phi thường thản nhiên. Anh tránh ra, đầu em dính hết rồi. Tiểu Nhi quay sang đằng sau đánh vào ngực hắn, nhưng như đang xoa bóp cho hắn. Thiên Lâm hắn không nói, ôn nhu cười trừ, hôn lên môi cô cái bóc khi miệng dính đầy kem. Tiểu Nhi cô như muốn bẻ gãy cái bàn chải trong tay, hận không thể nào đánh hắn, bắt hắn ăn kem đánh răng. Bánh Bao nhìn ba mẹ trong gương, mặt trái giật giật. Bé thật không muốn nhìn cảnh tượng này. Ba mẹ thật là... Hai người nhanh lên, chúng ta sắp đi rồi đây. Đi đâu ư? Họ đang đi du lịch đấy. Ý kiến này là của Thiên Lâm, hắn muốn dụ dỗ đây mà. Thật đúng là không có tiền đồ. Trên chiếc phi cơ tầm lớn, chỉ duy có ba chiếc ghế VIP, Bánh Bao bộ mặt vô cùng ủy khuất. Lần sau chúng ta đổi chiếc khác, con không thích chiếc này. Tại sao? Tiểu Nhi xoa xoa, hai đôi má phúng phính trắng nõn. Con không thích màu hồng. 8 giờ tối ở Pháp. Sau khi đến nơi, Thiên Lâm hắn còn có hẹn với gia tộc khác ở đây, nên đã cùng ăn tối. Kết quả là vì vui vẻ nên cô đã uống hết 3 chai rượu loại chung. Về đến khách sạn, hắn đỡ cô vào nhà, còn Bánh Bao bị mệt quá nên đã lao thẳng vào phòng. Đã không biết uống thì đừng uống. Thiên Lâm ôm eo cô, ngũ quang toát lên, khuôn mặt ôn nhu đó trong mắt cô trở nên vô cùng phát quang. Hai tay vịn lấy vai hắn. Anh thật giống với mẫu người của tôi. Tiểu Nhi bây giờ lu mờ, mắt nhắm mắt mở nói. Đôi má ửng hồng, đôi môi ướt át gọi mời, thật muốn khơi dậy cơn dục vọng. Em to gan. Thiên Lâm hắn cau mày, thân thể cường tráng đó như muốn vồ lấy cô. Cô say đến nỗi không nhận ra hắn là ai. Anh đừng nói lớn, nếu không Thiên Lâm hắn sẽ biết. Tiểu Nhi đặt ngón tay lên môi hắn, môi chu chu ra. Hắn thực sự muốn đi tăng sông mà, khi say đúng là quá mức luôn rồi. Hắn cũng muốn say theo luôn rồi. Nếu hắn biết thì sao? Ủa, anh là Thiên Lâm mà. Tiểu Nhi cười cười, rõ là cô say, nhưng cô đang trêu hắn. Thiên Lâm hắn biết mình bị vợ trêu, ngấu nghiến hôn lên đôi môi nồng mùi rượu đó. Hương vị này như kích thích dây thần kinh của hắn, càng mãnh liệt hơn, như muốn chiếm hết cả vị ngọt này. Hắn còn tiện tay kéo cả khóa lưng của váy cô xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net